Đế Bá, chương 2112, Cự Giải Thần Trận 1, góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh trước mắt này, có Hải Yêu chấn động nói. Đế Giải Phách Chủ là mượn ốc biển tổ tiên lưu lại đánh thức bọn họ dậy. Vào thời điểm này, rất nhiều người đều hiểu thủ đoạn của Đế Giải Phách Chủ. Đế Giải Phách Chủ là muốn thức tỉnh quân đoàn xương khô mà tổ tiên của hắn mai táng ở đây vây công Lý Thất Giả. Thử nghĩ một chút, năm đó quân đoàn của Đế Giải Hải Thần là thập phần cường đại, bọn họ đại chiến ngàn vạn hải yêu, vì Đế Giải Phách Chủ đặt địa vị vô thượng không thể dao động. Hôm nay Đế Giải Phách Chủ dựa vào ốc biển mà tổ tiên lưu lại đánh thức bọn họ dậy, mượn âm binh đến chém giết Lý Thất Giả, thủ đoạn như vậy thật là ngoan độc. Lý Thất Giả chỉ nhìn qua quân đoàn khô lâu vây chật như nêm cối chung quanh mình, hắn cười nhạt nhàn nhạt nói. Tổ tiên của các ngươi có con cháu bất hiếu như ngươi, nếu như bọn họ dưới đất biết được nhất định sẽ đứng lên diệt ngươi. Đế Giải Hải Thần tổ tiên của ngươi mai táng quân đoàn chết trận ở đây, bố trí xuống đại trận che chở âm linh của chúng, đây chẳng qua là hy vọng chúng có thể ở chỗ này được nghỉ ngơi, cũng không xấu hổ vì làm ra cống hiến giúp tổ tiên của ngươi đạt được thống trị vững chắc. Mà ngươi hôm nay lại móc bọn họ ra, vào hôm nay, bởi vì hành động ngu xuẩn của ngươi mà Flapem cho chúng nó vĩnh viễn không được bình an. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Đối với Lý Thất Giả nói, Đế Giải Bá Chủ cuồng cười một tiếng, nói rằng. Được làm vua thua làm giặc, bớt thuyết giáo cho ta đi, ta chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi, chỉ cần có thể giết ngươi, cho dù chúng vĩnh viễn không được an bình thì thế nào, chúng nó chẳng qua là người chết mà thôi, chẳng qua là khô lâu mà thôi, chúng nó tồn tại chính là phát huy giá trị cuối cùng của chúng nó. Nghe được Đế Giải Bá Chủ nói như vậy, không ít người trong lòng hơi bị rợn cả tóc gáy, tất cả mọi người đều nghĩ, Đế Giải Bá Chủ không phải loại biến thái bình thường. Ô lúc này, Đế Giải Bá Chủ lại một lần nữa thổi lên ốc biển, để khô lâu đối với đám người Lý Thất Giả phát động tiến công, Đế Giải Bá Chủ cuồng tiếu nói rằng. Họ Lý, chờ chịu chết đi, những khô lâu này là rất khó giết chết, chúng nó sẽ đem ngươi dằn vặt đến chết. Nói đến đây, hắn không khỏi cười như điên, ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm vang lên, lúc này cả khô lâu quân đoàn bước vào cổ chiến trường, ở dưới khí thế cường đại của chúng áp chế cả cổ chiến trường đều lay động, khí thế cường đại như vậy, điều này cũng làm cho người hoài nghi, khi chúng nó bạo phát sức chiến đấu cường đại không phải có thể đem cả cổ chiến trường đập vụn đấy chứ. Tử khứ quân đoàn nha, Đế Giải Bá Chủ đây cũng quá hung ác đi, tổ tiên hắn Đế Giải Hải Thần vốn muốn cho quân đoàn chết trận vì hắn an bình ở đây, thật không ngờ, ngày hôm nay lại bị Đế Giải Bá Chủ lợi dụng. Có người nhìn 10 vạn quân đoàn muốn hướng tới đây tiến công, không khỏi lẩm bẩm nói rằng. Đối mặt với quân đoàn người chết cũng không biết Lý Thất Giả hung nhân này có thể chống đỡ được hay không. Có không ít người ngừng thở nhìn từ xưa chiến trường, thấy tử khứ quân đoàn lấy tư thái áp chế bước vào cổ chiến trường, Liễu Như Yên đứng lên, khẽ cười một tiếng. Nói rằng, nên đến lúc ta xuất thủ, không, là lúc để ta xuất thủ. Lý Thất Giả cười một chút, đứng lên, ngăn, góc truyện audio.com. Lại Liễu Như Yên, hắn bước ra một bước, ông một tiếng, một tử chương lớn vô cùng hiện lên, tử chương ở trong nháy mắt điên cuồng mà mở rộng, thoáng cái đã bao phủ cả cổ chiến trường, tiếp đó mở rộng đến hải vực này, tử chương trong nháy mắt chìm vào dưới đáy biển, chìm vào trong cổ chiến trường. Ầm một tiếng, Lý Thất Giả mở tử ấn, tử khí trong nháy mắt như nước biển ngập trời phun ra ngoài, giống như đại nạn đã tới, tử khí giống như hồng thủy trong nháy mắt che kín thiên địa, kế tiếp tử khí như có sinh mệnh vậy, từng luồng tử khí trong nháy mắt chui vào trong cơ thể từng cổ khô lâu. Nhưng mà, hết thảy đều không có đình chỉ, dấu vết xuống tới con dấu chính là đang thanh âm vang lên. Từng cái nhỏ như sợi tóc cách từ từ trương hiện lên, điều này điều nhỏ như sợi tóc cách trong nháy mắt đinh ở từng cổ một khô lâu trên. Đúng lúc này, nghe được ông một tiếng, tử trương lại một lần nữa trở về phía sau Lý Thất Giả. Cả tử trương ở phía sau Lý Thất Giả luân chuyển chìm nổi. Cả tử chương trở nên quang mang lóa mắt, bên trong mỗi một điều cách đều giống chế khống chế sinh tử của một người, tựa hồ, như vậy vừa chết chương, bên trong tựa tái hàng tỷ sinh mệnh như nhau, mà hàng tỷ sinh linh sinh mệnh này tựa hồ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lý Thất Giả. Lúc này rất nhiều người đều có thể nghe được oành một tiếng, trong vành mắt từng cỗ khô lâu dĩ nhiên thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa, vành mắt là linh hồn chi hỏa thoáng cái sáng lên, lóe ra quang mang giống như huyết hồng. Sau khi toàn bộ khô lâu thiêu đốt linh hồn chi hỏa lên, cả quân đoàn người chết thoáng cái dừng lại đứng lên, tiếp đó nghe được chỉnh tề chỉnh phạt tiếng vang lên, toàn bộ khô lâu ở Lý Thất Giả dưới sự khống chế thoáng cái xoay người sang chỗ khác, chỉnh tề không gì sánh được. Vào giờ khắc này, toàn bộ khô lâu làm thành Lý Thất Giả một vòng, mà Lý Thất Giả đây mới thực sự là chủ tể, hắn tựa hồ thành tối sầm ám quốc gia vô thượng quân vương. Phát sinh chuyện gì, biến dị đột nhiên, mọi người đều thất kinh, có người không thể tin nổi đem hai mắt mở thật to. không có khả năng. Nhìn thấy Khô Lâu quân đoàn không có công kích Lý Thất Dạ, chuyện này khiến Đế Giải bá chủ sắc mặt đại biến, hắn nghẹn ngào kêu một tiếng nói. Đế Giải bá chủ phục hồi tinh thần lại, lập tức lần thứ hai thổi lên ốc biển, thanh âm ô ô ô vang lên, thế nhưng, mặc kệ Đế Giải bá chủ ốc biển làm sao phát sinh hiệu lệnh công kích, toàn bộ Khô Lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy rằng ốc biển của Đế Giải bá chủ chính là từ Đế Giải hải thần lưu lại, nhưng hiệu lệnh hắn đã từng tử khứ quân đoàn, thế nhưng, nó uy lực giữ xuất thân từ Tử Thư Tử Chương so ra, đó thật là kém quá xa. Lý Thất Dạ có tử khí bàng bạc vô tận, hắn có Tử Chương Lô Hỏa thuần thanh, thực lực như thế, đủ để khiến cho Lý Thất Dạ dễ dàng khống chế toàn bộ Khô Lâu quân đoàn trước mắt. Người biết vừa rồi theo như lời ta nói vĩnh viễn không an lòng là có ý gì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì ngươi, để chúng nó thành khôi lỗi, để chúng nó chọn đời không được siêu sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Đế Giải bá chủ xấu xí tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ có thủ đoạn như vậy. Đây là tà thuật sao? Thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt xoay ngược lại thoáng cái khống chế cả Khô Lâu quân đoàn, rất nhiều người. Góc truyện audio.com, đều mở thật to hai mắt không thể tin được vào mắt mình nói rằng. Cách chương.